Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 182 của bộ truyện Trinh Thám Qua Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ tôi căng thẳng mà nuốt nước bọt, nghĩ thầm lần này vấp phải cái rễ cây cứng rồi đây. Cũng không biết lão già chết tiệt này có lai lịch gì mà tàn nhẫn đến như vậy. Có khi cho dù Chu Đê đến cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nghĩ đến đây, tôi nhìn quanh quất khắp nơi và hỏi: vậy thi thể của mấy đứa trẻ đâu rồi? Ông bày trận pháp như vậy là vì giúp mẹ của Trúc Đan Dương báo thù sao? Hay là muốn cho nữ quỷ La Sát ông vừa luyện thành ăn sinh hồn của người sống? Ông cụ cười vài tiếng mà đáp: một công đôi việc không tốt sao? Tôi thật lạnh lùng mà nói: thật là dễ đấy chứ, nhưng hành động này của ông trái với đạo trời và luân hồi. Có lẽ, chẳng lẽ ông không sợ bị trời phạt sao? Ông cụ này bây giờ nghe vậy thì cũng không cho là đúng. Người làm với lẽ trời trái nhiều lắm, cũng không thiếu một kẻ như tôi. Ông trời rất là bận rộn, nào có thời gian đi trách kẻ này phạt kẻ kia. Cậu thanh niên, tin tôi đi, nếu cậu có năng lực của tôi hôm nay, cậu cũng sẽ muốn sống tự do một chút. Tự do của ông chính là tự ý quyết định sống chết của người khác sao? Vậy ông đúng là quá tự do rồi đấy. Nếu có một ngày ông gặp phải người có năng lực mạnh hơn ông gấp trăm lần, cũng muốn tùy ý quyết định sự sống chết của ông, ông có bằng lòng không? Tôi với vẻ nói cực kỳ khinh thường. Không ngờ ông cụ lại đáp không hề sợ hãi: bằng lòng chứ. Tôi cạn lời, thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục nói chuyện với kẻ cứng đầu cứng cổ này nữa. Nhưng bây giờ tình hình trở nên rất xấu hổ. Chúng tôi đã vào mắt trận. Nếu lữ La Sát áo đỏ này không tìm được sinh hồn mà cô ta muốn hút, có thể nào cô ta sẽ lấy hai thằng tôi ra làm đồ nhắm hay không đây? Tôi thì còn đỡ, có ấn tỏa hồn của lão Hắc và lão Bạch, cô ta cũng không thể nhẹ nhàng hút đi sinh hồn của tôi. Nhưng Đinh Nhất thì sao? Trừ bản lĩnh tốt, xương cốt cứng ra, anh ta chẳng có cái gì cả. Nếu lỡ phải cứng đối cứng, nhất định chúng tôi sẽ chịu thiệt. Vì thế tôi bèn cười theo và nói: một khi đã như vậy, xin tiền bối hãy thả hai anh em chúng tôi đi thôi. Chúng tôi cũng không phải người ông muốn tìm, ở lại đây cũng chỉ làm chậm trễ thời gian. Ông nói có đúng không nào? Bây giờ mặt của ông cụ không có biểu cảm. Quên cho các cậu biết, một khi có người sống thúc đẩy trận pháp này, quỷ La Sát của tôi nhất định phải hút sinh hồn của người rơi vào trận pháp mới được. Nhưng tôi thấy hai cậu đều là nhân tài hiếm có, chết như vậy thật sự đáng tiếc. Bởi vậy hôm nay tôi sẽ làm người tốt một lần. Chỉ cần các cậu không hành động thiếu suy nghĩ, dĩ nhiên quỷ La Sát của tôi cũng sẽ không làm gì các cậu. Đến lúc đó thì người ngoài trận không ngờ nổi, tất sẽ có người chạy vào chịu chết. Tôi nghe vậy thì trong lòng nặng nề. Một lát nữa, người đầu tiên đi vào chỉ có thể là nhóm chú Lê và Bạch Kiện. Nhưng người đáng chết thật sự không có gan đi vào đây. Xem ra tiếp tục kéo dài thế này cũng không phải là cách. Cần phải có người tuồn tình hình bên trong ra ngoài mới được. Vì thế tôi chớp mắt nảy ra ý hay. Tiền bối, ngài xem bây giờ, hai anh em tôi bị nhốt ở đây, mà người ngài muốn cũng không có dám đi vào. Không bằng là ông hãy thả anh em của tôi ra trước đi, để anh ta ra ngoài nghĩ cách đưa người ngài muốn tới. Thế nào? So với mọi người cùng kéo dài thế này thì hay hơn gấp trăm lần đấy. Ai ngờ ông cụ còn chưa nói lời nào, Đinh Nhất lại đột nhiên xem mồm vào. Muốn đi ra ngoài cũng là cậu đi ra, tôi ở lại. Lúc này mà cậu thể hiện cái gì? Đáy lòng của tôi hết nói nổi, nghĩ bụng rốt cuộc là ai thể hiện hả? Tình trạng của tôi thế nào anh còn không biết chắc. Nhưng bây giờ tôi lại không thể nói toạc ra miệng, đành phải đưa lưng về phía ông cụ và không ngừng hấp hái mắt với Đinh Nhất. Kết quả, ông cụ non đó cứ làm như nhìn không hiểu, quay người nói với ông cụ dưới tảng cây: bạn của tôi có thể xác dị bẩm, ông giữ lại cậu ta cũng không có ý nghĩa gì, không bằng thả cậu ta đi ra ngoài, thế nào? Ông cụ kia nghe vậy thì hơi kinh ngạc, Đây là lần đầu tôi gặp được có người tranh nhau đi tìm chết cơ đấy. Hiếm có, đúng là hiếm có. Tôi không kìm được bật lại. Đó là do kiến thức ông hạn hẹp. Trong lòng ông có cái gì thì tất nhiên mắt nhìn thấy cái đó. Không phải là trên đời này không có tình yêu và đều thiện tỏ lớn, chỉ là ông làm như không thấy mà thôi. Thật ra lúc ấy trong bụng tôi thầm nói là trong lòng ông có phân, tất nhiên nhìn cái gì cũng giống phân. Đương nhiên, ngoài miệng tôi không dám nói thẳng ra như vậy. Lúc này ông cụ có phần không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay mà bảo: các cậu không cần đứng đây tranh giành làm gì, tôi sẽ chẳng thả ai trong hai thằng nhóc cậu ra ngoài đâu. Hay các cậu thử quay đầu lại hỏi bọn họ xem tôi có phải là hạng người nhân từ nương tay hay không. Tôi thầm rùng mình vội quay người lại, thì thấy thi thể của đám Lý Kiến đang ngơ ngác đứng phía sau, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Suýt tí nữa tôi đã quên bén đi bọn họ. Không biết lão già chết tiệt này là người phương nào mà lợi hại đến như vậy. Luyện ma, khống chế xác chết, mọi thứ đều tinh thông. Cả đả già lúc trước cũng không lợi hại bằng ông ta. Tôi thật sự không biết lát nữa khi chú Lê đến có cách gì hay để giải cứu không nữa. Thần xác của mấy đứa trẻ này đã chết, hồn phách cũng đã cho quỷ La Sát Nữ ăn rồi. Ông không bằng thả thi thể của chúng ra để cho bọn chúng mổ yên mà đẹp. Tôi thử thăm dò ông cụ. Dường như ông cụ suy xét vài giây, sau đó đồng ý rất thoải mái. Được thôi, tôi có thể thả thân xác của chúng ra, nhưng cậu muốn lấy cái gì để đổi lại đây? Mạng của cậu ư? Nghe vậy, tôi lập tức trợn trừng mắt mà nghĩ bụng. Ông già này dám nghĩ thật đấy, hở ra là đòi người ta phải lấy mạng để đổi. Vì vậy tôi tức giận nói với ông ta: vậy thì ông hãy giữ bọn chúng lại mà làm sủi cảo ăn Tết đi. Ông già ấy khẽ bật cười. Tôi thấy trước đó cậu nói chắc như đinh đóng cột, còn tưởng cậu sẽ hiên ngang lẫm liệt dùng mạng của chính mình để đổi lại bọn chúng cơ. Tôi hử lạnh. Đó là do ông nghĩ nhiều thôi. Không thân chẳng quen, tại sao tôi phải dùng mạng để đổi lại mấy cái xác chứ? Nói cũng có đạo lý đấy. Vậy lát nữa nếu có người vào trận, cậu cũng chỉ cần lo nhìn là được. Không thân cũng chẳng quen, tất nhiên là không cần thiết phải cứu giúp. Ông già nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tôi khẽ cắn chặt khớp hàm, nghĩ thầm lão già chết tiệt này thật là khó chơi. Không biết hôm nay đụng phải vận may lớn cỡ nào mới gặp được một tên như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe cách đó không xa truyền đến tiếng mô tơ của thuyền cứu hộ. Lòng tôi lập tức trầm xuống. Không hay rồi, có người lên bờ rồi. Khi tôi nhìn thấy những người lên bờ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chú Lê mang theo Bạch Kiện và cả viên mục giá đang cẩn thận đi về hướng rừng cây hòe. Tôi có lòng nhắc nhở bọn họ, nhưng tiếc rằng chúng tôi thân ở trong trận, không làm cách nào truyền được tiếng ra ngoài trận. May thay, khi chú Lê chật vật sắp sửa bước vào trận, chú Lê đột nhiên dừng chân. Lòng của tôi lập tức buông lỏng, xem ra lão thầy bói chú Lê này đã nhìn ra manh mối trong khu rừng hòe trước mắt, chỉ không biết là chú có cách gì phá giải hay không thôi. Tôi thấy chú Lê đứng sững ở ngoài bìa rừng một lúc, sau đó rút một tấm bùa từ trong người ra, tay kết thành chỉ quyết mà ném mạnh đi. Bùa nháy mắt bay vào trong trận rồi hóa thành một ngọn lửa màu xanh u ám, triệt tiêu màu đỏ sậm quanh mình với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Tôi thật không ngờ chú Lê còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ thấy cánh rừng vừa rồi còn bị ánh trăng màu máu bao phủ, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Ánh trăng trên đầu cũng sáng trong, tỏ tường như thường thấy. Lúc này chợt nghe ông cụ dưới tảng cây đột nhiên vỗ tay nói: tiểu Lê tử, nhiều năm không gặp, tiến bộ không ít đó nhỉ. Chú Lê cũng cung kính lễ phép nói với ông cụ dưới tảng cây: tiểu sư thúc, mấy năm nay người có mạnh khỏe không? Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc muốn rớt hết cả cằm. Thật không ngờ lão già chết tiệt này lại là sư thúc của chú Lê. Nhưng nhìn sắc mặt của hai người này, xem ra cảm tình thì rất bình thường thôi. Lúc này chú Lê mới nhìn đến chỗ chúng tôi nên muốn đi đến chỗ chúng tôi. Tuy nhiên anh ta bị chú Lê giơ tay ngăn lại: đừng đi lên phía trước, cậu quay về thuyền chờ đi. Nếu người trẻ trung khỏe mạnh như cậu vào trận, chỉ sợ sẽ lập tức được lợi cho con quỷ nữ La Sát trong trận kia thôi. Bạch Kiện nghe vậy vẫn không quá yên tâm, vì vậy anh ta nhỏ giọng dặn dò vài câu bên tai của viên mục giá rồi mới rời đi. Tôi thấy người bình thường, trẻ trung, khỏe mạnh, bạch kiện đã đi xa rồi. Lúc này đáy lòng tôi mới thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiểu sư thúc, ngài cần gì phải bày trận lớn như vậy chứ? Chú Lê mở miệng nói một cách sâu xa. Ông cũng nghe xong ra vẻ, tôi thích thì tôi làm thôi, và nói. Sống đến gần tuổi này, không có chuyện gì mà tôi không nhìn thoáng được. Nhưng duy nhất chỉ có chuyện đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm bằng được. Cô gái này đã bỏ mạng sống để trở thành quỷ la sát của tôi. Tôi sao có thể không giúp cô ta báo thù chứ? Chú Lê cũng gật đầu. Nói cũng đúng thôi. Có điều sư thúc ngài không biết. Hai thằng nhóc bị nhốt trong trận hiện giờ đều là đệ tử của con. Cũng coi như là đồ tôn của người. Đều là bề dưới. Xin người giơ cao đánh khẽ. Thả bọn nó ra khỏi trận đi. Lúc này ông cụ cười ha hả và nói. Thật không ngờ xa cách nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại người đã từng cùng môn phái. Nhưng tiểu Lê tử, anh đừng có quên, năm xưa tôi đã từ bỏ sư môn, đã sớm không thể xem như đồng môn với anh rồi, không phải sao? Chú Lê gật đầu. Con không tiện đánh giá chuyện sư thúc rời khỏi sư môn năm xưa, nhưng mà con tin tưởng ngài vẫn còn tình cảm đối với người cùng sư môn. Không có đâu, ông cụ đáp không nặng không nhẹ. Trong lòng tôi âm thầm nể phục vị sư thúc trên danh nghĩa này của chú Lê. Đây tuyệt đối là một kẻ hủy diệt của các cuộc nói chuyện mà. Trước kia tôi cho rằng Đinh Nhất luôn là người có thể bóp chết bất kỳ cuộc đối thoại nào. Nhưng hôm nay xem ra, anh ta còn kém xa vì sư thúc công tự dưng có được này. Quả nhiên, mặt già của chú Lê sắp không nhịn nổi. Nếu giai đoạn ồn chuyện cũ chắp vá quan hệ cũng không dùng được, vậy thì đành phải tiền lễ hậu binh mà thôi. Chỉ thấy sắc mặt của chú Lê sầm lại. Chú ấy nói, tiểu sư thúc, đầu tiên hôm nay con mặc kệ tại sao ngài muốn bay ra trận trăng máu ác độc như thế ở chỗ này. Con cũng biết rõ bản lĩnh của mình không phải đối thủ của sư thúc, nhưng mà con không thể bỏ mặc hai đứa nó bị ngài nhốt đến chết ở trong mắt trận được. Con đành phải dùng hết toàn lực đối với ngài một phen. Đến lúc đó, ngài cũng đừng trách con không niệm tình đồng môn. Tuy rằng năng lực của con không bằng ngài, nhưng phá trận trăng máu của ngài thì con tự hỏi vẫn có bản lĩnh ấy. Đến lúc đó con liều mình đến cá chết lưới rách thì ngài còn có thể chiếm được lợi gì hay sao? Lời này của chú Lê nói rất thẳng thừng. Tuy rằng bản thân ông đánh lại ông ta, thế nhưng chú ấy biết nền tảng của ông ta ở đâu, bởi vậy tất nhiên cũng biết cách khắc chế ông ta như thế nào. Chẳng qua mọi người đều thuộc cùng một tông môn, quả là không cần thiết phải đến nông nỗi anh chết tôi sống mới thôi. Ông cũng nghe thế thì trầm tư một lát, rồi đột nhiên nói sâu xa. Tiểu Lê tử, hôm nay coi như tôi trả lại anh phần nhân tình năm xưa. Nếu lần sau gặp lại anh còn muốn cản tôi, vậy đừng trách tôi không niệm chút tình đồng môn ít ỏi ấy. Nói rồi, ông ta mang theo nữ la sát biến mất trong rừng sâu. Tôi không ngờ ông già này chỉ nhẹ nhàng như vậy là đi rồi. Nhưng khi tôi vừa định quay đầu lại, khen khí thế của chú Lê thật trâu bò, thì lại thấy sắc mặt chú tái nhợt, không còn bình tĩnh tự nhiên giống như vừa rồi nữa. Ngày sau đó, những thi thể vẫn luôn cứng đờ đứng ở chỗ kia, giờ giống như không còn xương cốt, cùng ngã quỵ xuống mặt đất. Tôi thấy vậy lập tức gào to với Bạch Kiện còn đang nôn nóng chờ đợi ở trên thuyền, báo cho bờ bên kia đã tìm được người rồi. Lúc này chú Lê bước đến trước mấy thi thể, nhìn lướt qua rồi lẩm bẩm, sao lại gặp ông ta chứ, đúng là quá nguy hiểm. Tôi đi tới bên cạnh chú Lê và nói, người sư thúc kỳ lạ này của chú rốt cuộc có địa vị gì vậy? Vì thế, khí thế của ông ta mạnh quá. Chú Lê thở dài nặng nề và đáp, hôm nay coi như thằng nhóc nhà cháu mạng lớn đấy. Nếu không phải bởi vì năm đó, thì chỉ e cho dù chú cố hết sức, cá hết lưới rách cũng không cứu nổi các cháu đâu. Về sau cẩn thận hơn nữa đi, nhớ kỹ câu núi cao còn có núi cao hơn. Bị chú Lê dạy dỗ vài câu, lòng tôi tất nhiên là vô cùng khó chịu. Vừa hay thấy Bạch Kiện đi về phía này, thế là tôi bèn trút bực dọc sang cho anh ta. Về sau anh cẩn thận thêm một chút đi, đừng có chuyện gì cũng ôm vào người. Sau này cũng ít lui tới với vị lãnh đạo cũ này đi. Đừng trách tôi hôm nay không cảnh cáo anh, sớm muộn gì ông ta cũng bị lật xẻ đấy. Nghe vậy, đồng tử của Bạch Kiện co rút lại, sau đó ánh mắt anh ta hơi trốn tránh. Tôi thấy thế thì lòng trùng xuống. Xem ra cái thằng cha này đã biết điều gì đó rồi. Trong lòng tôi chợt thấy hơi hụt hẫng. Anh ta là một cảnh sát hình sự xuất sắc, tuyệt đối đừng để pha tạp lẫn lộn vào những chuyện tồi tệ kia. Nếu không, muốn chỉ thân mình sẽ rất khó khăn đấy. Tôi thấy hiện giờ anh ta không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là đưa thi thể của mấy người trẻ trở về trước đã. Tôi thực sự không muốn tiếp tục ở lại trong trận trăng máu chó má này thêm một phút giây đồng hồ nào nữa. Khi trở về bờ bên kia, tôi nhìn sắc mặt của chú Lê và lão Bạch rõ ràng đều mang tâm sự nặng nề. Có lẽ tất cả chuyện này xảy ra tối hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng đồng thời đều thuận tình thuận lý. Dù sao đây cũng là trước gieo nhân nào, giờ phải gặt lại quả nấy thôi. Sau khi chúng tôi lên bờ, thì nhìn thấy sắc mặt của Phó Cục trưởng Lý tái nhợt, đang nói gì đó với một đôi nam nữ trung niên. Xem khí thế của đôi nam nữ kia, chắc hẳn cấp bậc không thấp, đặc biệt là người đàn ông đeo mắt kính đứng ở trong đó. Lúc này, Bạch Kiện nhanh chân đi đến bên cạnh tôi và nói, để anh bảo tiểu viên đưa mọi người về nhà trước nhé. Tôi gật đầu muốn nói gì đó, nhưng há miệng mãi vẫn ngơ ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này cảnh sát ở bên cạnh có việc gọi Bạch Kiện qua, vì thế anh ta liếc nhìn một cái rồi xoay người muốn đi. Lúc này tôi chợt giơ tay giữ chặt anh ta lại. Bên này xong việc rồi thì đến nhà tôi một chuyến đi. Lúc đó giọng điệu của tôi không tốt cho lắm, không hề có đường thương lượng. Đầu tiên Bạch Kiện hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói với tôi, yên tâm đi, lòng anh hiểu rõ, xong việc anh sẽ đi tìm cậu. Nhìn bóng dáng của Bạch Kiện vội vàng rời đi, trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng mơ hồ, chỉ mong đừng đúng như những gì tôi đoán. Nhưng đồng thời tôi cũng tin chắc Bạch Kiện mà tôi quen là một cảnh sát tốt, biết phân biệt đúng sai. Trên đường trở về, tôi vẫn luôn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chú Lê, muốn chú kể chuyện của vị sư thúc tự dưng có này. Nhưng lão thầy bói này luôn dõi ánh mắt xa xa mà không nói gì, không chịu để ý trò mèo của tôi. Cuối cùng tôi cũng không trở về nhà mà bắt viên mục giá phải đưa hai chúng tôi đến nhà chú Lê. Tôi biết có thể là vì có tiểu viên ở đây nên lão thầy bói này mới không chịu dại bày nỗi lòng với chúng tôi. Vì vậy khi tôi vào nhà và ngồi xuống đàng hoàng rồi, tôi mới tử tốn nói với chú Lê, bây giờ chú đã có thể kể chuyện sư thúc của chú và sư thúc công tự dưng mà có của Đinh Nhất chưa nào. Chú Lê thở dài một tiếng và nói, năm đó chú cũng vừa mới gia nhập sư môn nên không biết nhiều. Hơn nữa từ sau khi ông ta trốn khỏi sư môn, chuyện của ông ta trở thành cấm kỵ của sư môn, không ai nhắc lại nữa. Tôi mặt dày mà nói, không sao, cháu không phải đệ tử của chú, nói với cháu cũng không sao cả. Hơn nữa cháu còn muốn nghe xem ông ta đã thiếu nhân tình gì của chú mà có thể khiến tối hôm nay ông ta cho chú mặt mũi lớn như vậy. Chú lại bị tôi quấn đến phát phiền, đành phải làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thằng nhóc chết tiệt này, sao lại tò mò thế hả? Cháu chưa từng nghe câu tò mò hại chết mèo sao? Tôi cười ha hả kể chuyện nghe thôi mà. Lão già chết tiệt kia thực sự rất lợi hại. Lỡ đầu về sau cháu gặp lại ông ta thì sao? Dù sao cháu cũng phải biết lai lịch của ông ta là gì chứ. Nói đến đây, tôi đột nhiên nói với sắc mặt thần bí, chẳng lẽ chú không muốn nói là bởi vì năm đó ông ta đã làm ra chuyện máu chó gì đó ở sư môn, hay là có quan hệ yêu đương loạn luân gì đó với sư nương à? Chú Lê nhằn nhó mà nói, rồi rồi, cháu đừng có đoán mò nữa. Còn đoán tiếp nữa thì buổi tối sư phụ và sư nương của chú sẽ phải báo mộng lải nhải với chú mất. Sau đó, chú Lê kể lại cho chúng tôi một câu chuyện xảy ra vào thời đồng lứa với sư phụ của chú. Phải nói là câu chuyện này đúng là nghĩ lại mà thấy sợ. Năm xưa, thầy sư phụ của chú Lê cũng chính là sư công của chú, Thu Ba Đồ Đệ. Trong số đó, người ông ấy yêu thích nhất chính là đệ tử cuối cùng mình thu nhập vào năm Hòa Giáp, tên là Bùi Tông Lâm, cũng chính là tiểu sư thúc tự dưng mà có kia của chú Lê. Hòa Giáp tức là năm tròn 60 tuổi. Tiểu sư thúc này của chú Lê trời sinh thông minh. Ông ta là nhân tài hiếm có, còn có ngộ tính cực cao đối với huyền học của đạo gia. Tuổi còn nhỏ đã có thể đi theo thầy vào Nam ra Bắc, hằng ma phục yêu. Nhưng ai biết đâu, vào năm Bùi Tông Lâm tròn 20 tuổi đã xảy ra một việc không người nào có thể ngờ tới được. Và cũng bởi vì chuyện này mà làm cho ông ta bị trục xuất khỏi sư môn, thành một tán nhân phiêu bạt tha phương khắp nơi. Năm ấy chú Lê 10 tuổi, cha mẹ của chú đều lìa đời khi kết thúc 10 năm thảm kịch. Chưa thành niên, chú chỉ có thể trong thôn xin nhà mày miếng cơm, nhà kiêm miếng cháo sống lấy lất qua ngày. 10 năm thảm họa ở đây, ý nói đến đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản, một phong trào chính trị của xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 66 đến tháng 10 năm 76. Tuy nhiên thời ấy, mọi nhà đều nghèo khó, ai cũng sợ nuôi thêm một đứa trẻ trai trai giống như chú Lê, bởi vì đứa trẻ lớn như vậy đang đúng tuổi ăn tuổi lớn, nhưng trong đại đội lại không được tính là người lớn, nên không được chia phần công. Vì thế, bác cả của chú Lê Hạ quyết tâm đưa chú Lê lúc ấy chỉ có 10 tuổi đến đạo quan trên một ngọn núi cách thôn hơn 100 dặm, hy vọng chú có miếng cơm ăn để mà sống sót. Tòa đạo quan này tên là Nguyên Khánh Quan, do ẩn sâu ở trong núi nên may mắn thoát nạn trong 10 năm rung chuyển. Tuy nhiên, chú Lê cũng từng nghe các bác cả của mình kể, Lục Trương không phải tiểu tướng Hồng Vệ Binh, không tổ chức quân đi đập bỏ đạo quan, chỉ là mấy chục con người đi vòng vèo trong núi cả một ngày một đêm cũng không tìm thấy, cuối cùng đành bất lực mà trở về. Từ lúc ấy trở đi, bác cả của chú Lê cảm thấy người đạo quan này thật sự có bản lãnh, cho nên ngẫu nhiên gặp được người của đạo quan xuống núi, người trong thôn cũng sẽ lén bố thí một ít gạo và mì. Mà sở dĩ bác cả của chú Lê biết đường đi cụ thể đến đạo quan này hoàn toàn là bởi vì vào mấy năm trước, lúc ông ấy đi lên núi đốn củi, không cẩn thận rơi xuống khe núi, suýt chút nữa đã mất mạng, sau đó may mắn gặp người trong Nguyên Khánh Quan mới được cứu lên. Đưa ông ấy về quan mà chăm sóc mấy ngày, sau đó lại đưa ông ấy xuống núi, lúc này mới có chuyện lén lút quay lại với đạo quan về sau. Hồi đó sư phụ của chú Lê thấy chú Lê còn nhỏ tuổi, tâm tính khó ổn định, vì vậy nhận chú Lê làm đệ tử tục gia, ít nhân cũng có thể miễn cưỡng sống sót, không đến mức không nơi nương tựa, chịu đói chịu khát. Lúc ấy sư phụ của chú Lê và hai vị sư thúc khác đều là đạo sĩ tu tại gia, ngày thường ở trong quan canh tác, thế nhưng cố gắng tự cung tự cấp, thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi đi xin chút lương thực, nhân tiện giúp dân thôn dưới chân núi giải quyết một ít chuyện xấu. Chú Lê còn nhớ rõ, đó là vào năm thứ hai chú lên núi, tiểu sư thúc Bùi Tông Lâm của chú gây ra họa lớn, bị sư công đuổi xuống núi. Nếu phải nói rõ rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà Bùi Tông Lâm bị đuổi xuống núi, thì lúc đó chú Lê cũng không biết rõ. Chẳng qua thỉnh thoảng chú nghe sư phụ và sư công nói chuyện cũng biết một ít, hình như là bởi vì một người phụ nữ. Ai ngờ vào một đêm trăng tròn sau một tháng từ khi Bùi Tông Lâm bị đuổi đi, ông ta đột nhiên lặng lẽ lén quay về quan, đúng lúc bị chú Lê dậy đi tiểu bắt gặp. Đến bây giờ, chú Lê vẫn nhớ rõ, đêm đó ánh trăng trên bầu trời rất sáng, nhưng dưới ánh trăng sáng ngời, chú lại nhìn thấy tiểu sư thúc Bùi Tông Lâm, người đầy máu tươi. Lúc ấy chú Lê quá nhỏ tuổi, bị Bùi Tông Lâm máu me đầy người dọa cho sợ, đến mức ngẩn ra tại chỗ. Sắc mặt Bùi Tông Lâm tái nhợt, đi đến trước mặt chú Lê khẽ nói, đừng lên tiếng, sư thúc chỉ trở về lấy mẫu pháp khí thôi. Khi đó chú Lê đã bị dọa choáng váng, dĩ nhiên sẽ không cất tiếng, cứ thế nhìn Bùi Tông Lâm lảo đảo đi vào thư phòng của sư công. Không lâu sau, ông ta cầm một món đồ được cuộn trong vải bố trắng mà đi ra. Khi Bùi Tông Lâm đi qua bên cạnh chú Lê lần nữa, chú mới khẽ hỏi một câu, tiểu sư thúc phải không? Bùi Tông Lâm sửng sốt, toàn thân lập tức căng cứng, cả người lạnh lẽo. Chuyện gì thế? Người có còn quay về không? Bùi Tông Lâm khẽ thở dài, thê lương lắc đầu. Không đâu, con học đạo cho tốt, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ hơn so với tiểu sư thúc. Ông ta nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi ngay. Bùi Tông Lâm đi chưa được mấy ngày, trong một lần nửa đêm dậy đi nhà xí, bạn học tiểu Lê Tử đột nhiên phát hiện ánh trăng trên trời đỏ thẫm như máu. Một cơn ớn lạnh trước nay chưa từng có lặng lẽ bò lên trên sống lưng của chú, dọa chú phải vội vàng chạy về phòng trùm kín chăn, không dám ra ngoài nữa. Sau này chú Lê mới biết pháp khí mà lúc ấy Bùi Tông Lâm trở về lấy đi là thanh thước đo trời, là một pháp khí vô cùng lợi hại trong quan. Nói cụ thể thì có được pháp khí này vừa có thể sai bảo quỷ, vừa có thể điều khiển xác chết. Nếu nó nằm trong tay nhân sĩ chính đạo, nó chính là một vũ khí sắc bén để hàng yêu trừ ma. Nhưng nếu như rơi vào tay người tâm thuật bất chính, thì sẽ trở thành hung khí làm hại một phương. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nếu lúc ấy chú Lê làm bại lộ hành tung của Bùi Tông Lâm, thì chỉ sợ sẽ bị ông ta kết liễu ngay lập tức. Cũng có lẽ do mạng chú Lê chưa tuyệt, nên không có lúc nào còn Lê Đại Sư quát gió quạt mây hiện giờ. Sau này, khi chú Lê lớn hơn một chút, sư phụ chú mới cho chú biết, Lúc trước, Bùi Tông Lâm vì một người phụ nữ dưới chân núi mà bị trục xuất khỏi sư môn. Cũng bởi vậy mới gây ra tai họa lớn thảy trời. Hóa ra khi Bùi Tông Lâm xuống núi hóa duyên, gặp được một cô gái tên là Đinh Linh Linh. Không ngờ người phụ nữ này lại trở thành kiếp số cả đời của ông ta. Đinh Linh Linh là thanh niên trí thức từ Thượng Hải tới. Con gái thành phố lớn lên trẻ trung xinh đẹp, khỏi cần phải nói. Hơn nữa, cô ta còn biết sướng vài khúc tuồng Côn Sơn dễ nghe. Nháy mắt đã trở thành đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần trong đội. Và lần Bùi Tông Lâm xuống núi đều khéo trùng hợp và gặp được cô ta. Đây đúng là vận mệnh đã định sẵn từ trước. Tuy rằng Bùi Tông Lâm ăn mặc như đạo sĩ, nhưng lại đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng có ngoại hình khá đẹp trai. Từ nhỏ tu đạo ngộ đạo, nên trên người ông ta còn mang một loại khí chất ngay thẳng cấm dục, đúng là hấp dẫn chết người. Nhìn lại những tên đàn ông vây quanh Đinh Linh Linh đều vớ va vớ vẩn, người lời biếng kẻ lưu manh, sao có thể so sánh với Bùi Tông Lâm được chứ? Hơn nữa, Đinh Linh Linh này đến từ gia đình thành phần trí thức ở Thượng Hải, cô ta càng ưa thích kiểu đàn ông hiểu biết chữ nghĩa. Tuy rằng ban đầu hai người rất ít tiếp xúc, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng hai người có một lần Bùi Tông Lâm xuống núi đúng lúc gặp phải Đinh Linh Linh đang bị đội trưởng dân binh trong thôn bắt được. Ông ta lập tức ra tay cứu giúp và lúc này cả hai mới chính thức quen biết với nhau, nảy sinh thiện cảm với nhau. Nhưng bọn họ đâu biết rằng chính lần ra tay cứu giúp đó mới vẽ nên kết thúc bi kịch về sau. Đội trưởng dân binh kia tên là Lưu Trường Hữu, là em vợ của trưởng thôn, cả luôn hoành hành ngang ngược ở trong thôn. Hơn nữa còn là một kẻ đặc biệt biết gió chiều nào che chiều ấy. Nếu ai trong thôn mà đắc tội với gã thì nhất định sẽ phải chịu khổ. Thế nhưng hở ra là gã sẽ chụp mũ cho anh ta một phần tử hư hỏng để trị anh ta. Thật ra khi Đinh Linh Linh mới đến nơi đây tham gia đội sản xuất ở nông thôn, Lưu Trường Hữu đã thèm dò dãi cô thanh niên trí thức này. Gã luôn luôn muốn tìm cơ hội để mình được bóc tem rơi quả đào tiên tới từ Thượng Hải. Nhưng tiếc rằng Lưu Trường Hữu làm mọi cách để lấy lòng mà Đinh Linh Linh người ta vẫn chướng mắt gã. Vì vậy, thằng nhãi này vừa thừa dịp một ngày Đinh Linh Linh đi một mình, ép buộc lôi kéo người ta vào trong rừng cây. Gã nghĩ chỉ cần gạo nấu thành cơm, Đinh Linh Linh sẽ vì thể diện mà dĩ nhiên sẽ không nói ra bên ngoài. Thế nhưng Lưu Trường Hữu nghĩ rõ hay lại không ngờ được bị Bùi Tống Lâm mà trên núi bắt gặp, còn trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đánh gã một trận nhừ tử. Từ sau khi Bùi Tông Lâm cứu được Đinh Linh Linh khỏi tay của Lưu Trường Hữu, ông ta cũng chẳng còn lòng dạ nào hướng đạo, càng ngày nhớ thương người trong lòng, không biết cô ấy có bị ai đó bắt nạt nữa hay không. Ông ta không thể chờ đợi ở đạo quan được nữa. Tuy sư công của chú Lê đã răn dạy ông ta vài lần, nhưng Bùi Tông Lâm vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe. Cuối cùng, dưới cơn giận dữ, sư công của chú Lê đã trục xuất Bùi Tông Lâm khỏi sư môn, đuổi ông ta xuống dưới chân núi sinh sống. Nhưng lúc gần đi, sư phụ của Bùi Tông Lâm cũng đã từng nói với ông ta mấy câu: "Đồ nhì à, trong số mạng của con màng sát đã định sẵn sẽ không thể có tình duyên của người thường. Không phải vì sư muốn vung gậy đánh uyên ương, mà là lần này con xuống núi chắc chắn sẽ hối hận. Con phải nghĩ cho thật kỹ. Nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, thì ngày nào đó hối hận cũng không thể quay trở lại. Con có hiểu không?" Mặc kệ sư phụ của Bùi Tông Lâm đau khổ khuyên nhủ như thế nào, ông ta vẫn xuống núi và không hề ngoảnh đầu lại. Bùi Tông Lâm không ngờ mình mới vừa xuống núi đã bị Lưu Trường Hữu dẫn theo dân binh bắt lại. Gã nói ông ta tuyên truyền mê tín dị đoan, cần phải bị mọi người công khai xử tội. Đánh từng người thì không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên mười mấy người xúm lại thì ông ta không đối phó nổi. Kết quả chưa được mấy hiệp đã bị người ta đè xuống mặt đất, sau đó đánh một trận nhừ tử rồi nhốt lại. Sau khi biết Bùi Tông Lâm bị bắt, lòng Đinh Linh Linh nóng như lửa đốt. Và thế là cô ta tiếc rằng chỉ là một thanh niên trí thức nhỏ nhoi, có thể làm gì được đây. Cô ta lén đi thăm Bùi Tông Lâm vài lần và thấy ông ta bị thương khắp người, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thế nào Bùi Tông Lâm cũng bị Lưu Trường Hữu chỉnh đến chết thì thôi. Vì để cứu người yêu, Đinh Linh Linh cắn răng tìm đến Lưu Trường Hữu, hy vọng gã có thể giơ cao đánh khẽ, đừng đánh đến chết người. Nhưng Lưu Trường Hữu lại chẳng hề đếm xỉa đến. Có chết cũng đáng đời hắn, ai bảo hắn tuyên truyền mê tín dị đoan, đến chết cũng khôi hối cải cơ chứ. Đinh Đình Đình sốt ruột cứu người nên bất chấp tất cả nói với Lưu Trường Hữu, chỉ cần anh có thể thả Bùi Tông Lâm ra, anh muốn như thế nào cũng được. Lưu Trường Hữu nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Đây là cô tự nói đấy nhá, cô đừng có mà hối hận đấy. Có điều cô yên tâm, cô chỉ cần để tôi có được những gì tôi muốn, tất nhiên tôi sẽ thả thằng nhãi thối tha kia ra. Ngày hôm sau, Bùi Tông Lâm cuối cùng cũng được thả ra, nhưng ông ta đã bị bắt đến một mỏ đá của đại đội khác để cải tạo lao động. Vốn dĩ Bùi Tông Lâm cũng không muốn đi, nhưng mà Đinh Linh Linh lại khuyên ông ta rời khỏi trong lòng tay của Lưu Trường Hữu cũng tốt, nếu không sau này chắc chắn gã sẽ còn tìm cơ hội hại anh. Lúc ấy Bùi Tông Lâm nào đâu biết rằng sở dĩ Lưu Trường Hữu thả mình hoàn toàn là bởi vì Đinh Linh Linh dùng thân thể của cô ta trao đổi. Nếu không, gã đã làm thịt Lưu Trường Hữu từ lâu rồi. Sao còn chờ đến khi chuyện phát triển đến nồng nỗi không thể cứu vãn được nữa. Vào tuần thứ ba, Bùi Tông Lâm đến mỏ đá lao động. Đột nhiên ông ta nghe được một tin tức, nói là một nữ thanh niên trí thức ở thôn bên cạnh tự sát. Lúc ấy, lòng của Bùi Tông Lâm trầm xuống, lập tức chạy về tìm Đinh Linh Linh. Mấy phụ nữ trong thôn thấy Bùi Tông Lâm si tình như vậy, nên tốt bụng nói cho ông ta biết. Đinh Linh Linh đã thắt cổ tự sát vào 3 ngày trước, chôn ở rừng cây nhỏ bên ngoài thôn. Bùi Tông Lâm nghe như sét đánh ngang tai. Ông ta biết Đinh Linh Linh sẽ không vô duyên vô cớ tự sát như vậy. Cái chết của cô nhất định có liên quan tới Lưu Trường Hữu. Sau đó, mấy chị gái kia mới kể lại cho ông ta. Trong khoảng thời gian này, Lưu Trường Hữu hay gặp ai là nói hắn đã ngủ với Đinh Linh Linh. Trên người cô ta có nốt ruồi chỗ nào, vết bớt ở đâu, gã đều nói rành mạch. Có một lần, gã đã còn nhắc tới việc này với mấy tay đậu thân làm cùng ngay trước mặt Đinh Linh Linh. Nói sinh động như thật, cực kỳ tục tĩu. Thế nhưng mọi người không ngờ rằng Đinh Linh Linh chỉ lạnh lùng mắng Lưu Trường Hữu một câu bỉ ổi mà không hề phản bác gì khác. Điều này làm người trong thôn bắt đầu dần dần nghi ngờ mọi lời Lưu Trường Hữu nói đều là sự thật. Khi chuyện này trở thành đề tài buôn chuyện của già trẻ lớn bé trong thôn, Đinh Linh Linh đột nhiên tự sát. Trước khi chết, cô ta để lại một bức di thư nói là Lưu Trường Hữu cưỡng bức mình. Nhưng Lưu Trường Hữu ỷ vào anh rể mình là trưởng thôn, nói Đinh Linh Linh đang hãm hại gã, nói cô ta ngủ với gã hoàn toàn là tự nguyện và vì để cứu Bùi Tông Lâm ra ngoài. Mặc dù đa số người trong thôn đều biết rằng chắc là Lưu Trường Hữu gây tai họa cho nữ thanh niên trí thức Thượng Hải, nhưng chẳng ai dám nói gì. Suy cho cùng, trong vùng núi hẻo lánh, núi cao, hoàng đế ở xa này, trưởng thôn và đội trưởng dân binh chính là những người có quyền lực nhất. Sau khi Bùi Tông Lâm biết được tất cả chân tướng, mắt ông ta vằn lên những tia máu. Ông ta tìm đến Lưu Trường Hữu muốn làm thịt gã ngay lập tức. Nhưng tiếc rằng bên cạnh gã đều là dân binh. Bùi Tông Lâm chỉ có 2 nắm đấm, khó đấu lại 4 tay. Cuối cùng đành phải trốn vào trong núi trước. Vì thế lúc này mới có màn nửa đêm thăm Nguyên Khánh Quan, ăn trộm thước đo trời. Bùi Tông Lâm biết rõ nếu chỉ bằng 5 đấm của mình chắc chắn không thể nào báo thù cho Đinh Linh Linh. Vì vậy ông ta về đạo quan trộm thước đo trời, sau đó gọi linh hồn phách của Đinh Linh Linh lên, đã chết một khoảng thời gian quay trở về. Khi một người một ma bọn họ gặp lại nhau, trong lòng cả hai đều vô cùng cay đắng. Nhưng đồng thời họ cũng có một mục tiêu chung, đó chính là giết Lưu Trường Hữu mà báo thù. Bùi Tông Lâm biết rõ trong đạo môn có một phép thuật có thể luyện chế nữ quỷ chết oan thành nữ quỷ La Sát. Một khi luyện thành sẽ có thể hút hồn đoạt phách, lấy tính mạng con người chỉ trong tích tắc. Có thể tưởng tượng muốn luyện thành nữ quỷ La Sát thì chỉ có oán khí mạnh thôi vẫn chưa đủ, cần phải chờ một thời cơ, đó chính là ngày có trăng máu. Bùi Tông Lâm xem tình tượng ban đêm, biết rằng 15 tháng này chính là ngày trăng máu mấy chục năm mới gặp một lần. Vì vậy, ông ta lấy máu của chính mình làm chất dẫn, thước đo trời làm cầu nối, dưới ánh trăng máu bao phủ luyện hóa Đinh Linh Linh thành nữ quỷ La Sát. Một khi tiếng kèn báo thù đã nổi lên, mặc cho ai cũng không dập tắt được cơn tức giận trong lòng bọn họ. Vài ngày sau vào ban đêm, Bùi Tông Lâm điều khiển nữ quỷ La Sát tập kích Lưu Trường Hữu và đám lâu la của gã. Đi đến đâu, cả nhà bị giết đến đó. Cách chết của bọn họ giống như đúc với Đinh Linh Linh, tất cả đều treo cổ lên xà nhà. Một nhà, hai nhà, ba nhà, theo số người bị hại chết càng ngày càng nhiều. Những người đã từng nói xấu Đinh Linh Linh trong thôn đều bị dọa hồn vía lên mây, càng ngày không dám ra khỏi cửa, sợ bị ác quỷ lấy mất mạng. Sau khi chết liên tiếp mấy hộ gia đình, trên huyện không thể không cử công an xuống được. Thế nhưng điều tra mãi cũng không tra được nguyên cớ, cuối cùng vụ án vẫn được kết luận là tự sát mà chết, công an có tới cũng như không. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, trong thôn bèn bán gia súc của đại nội đi, gom góp tiền mua gạo mì dầu muối, rau dưa trái cây, nhờ bác cả của chú Lê đưa lên Nguyên Khánh Quan, hy vọng đại sư trong quan có thể rời núi cứu người trong thôn bọn họ. Người khác có lẽ không biết sự tồn tại của nữ quỷ La Sát này, nhưng trên dưới Nguyên Khánh Quan lại biết rõ. Từ khi trong quan bị mất thước đo trời, sư phụ của chú Lê đã biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy rằng tục ngũ thường nói oan có đầu, nợ có chủ, nhưng nếu mặc cho nữ quỷ La Sát này tiếp tục làm điều ác, chỉ sợ đến khi cô ta thành ma thì khó có thể hàng phục được. Vì thế sư công của chú Lê dẫn theo sư phụ và nhị sư thúc của chú xuống núi. Vì lúc ấy chú Lê còn nhỏ tuổi nên tất nhiên không thể dẫn theo chú. Nhưng vài ngày sau, khi ba người trở về, sư công của chú Lê bị thương nặng, trở lại đạo quan không đến nửa năm thì đã qua đời. Còn nhị sư thúc của chú cũng mất một cánh tay, tàn tật suốt một đời. Về phần tiểu sư thúc Bùi Tông Lâm của chú, sau khi chuyện đi qua, sư phụ của chú Lê mới nói cho chú biết, buổi tối hôm đó, tuy ba người bọn họ thực lực trừ khử được nữ quỷ La Sát, thế nhưng tiểu sư thúc Bùi Tông Lâm cũng không rõ sống chết từ đấy. Mặc dù lúc ấy sư phụ của chú chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, nhưng trong lòng chú Lê cũng hiểu được đó nhất định là một trận ác chiến cực kỳ thảm khốc. Kể đến đây, vẻ mặt chú Lê hiện lên sự tiếc hận. Chú ấy nói, tiểu sư thúc của chú có trình độ rất cao ở mặt huyền học. Chú nhớ rõ sư công đã từng nói, nếu ông ta có thể một lòng hướng đạo, nhất định có thể trở thành một thế hệ tông sư. Nhưng tiếc rằng ông ta vẫn không thoát khỏi một chữ tình. Đến bây giờ chú còn nhớ rất rõ, lúc sư công hấp hối vẫn vô cùng hối hận, không nên để tiểu sư thúc vào đời quá sớm, bỗng dưng lại hủy hoại mất một hạt giống tốt như vậy. Nghe xong, trong lòng tôi cũng thổn thức. Tôi nói, vậy sau này chú có từng gặp lại ông ta chưa? Chú Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Không, từ biệt vài chục năm. Mới vừa rồi, nếu không phải chú nhìn ra lai lịch của trận trăng máu đó, thì đúng là trong nhất thời không nhận ra bóng dáng lọm khọm kia chính là tiểu sư thúc Bùi Tông Lâm, khí phách hằng hái, dáng vẻ mạnh mẽ năm xưa. Tôi không nhịn được hắt cho chú một bát nước lạnh. Chú cũng nói là đã từ biệt vài chục năm, bây giờ chú đã thành ông già rồi, ông ta ít ra cũng lớn hơn chú 10 tuổi, trở nên già nua không phải cũng là điều rất bình thường sao? Cháu thì biết cái gì, người dù có già nhưng cốt cách còn đó. Diều mình dù 80 tuổi cũng không thể trở nên thấp hơn 2 mét. Thế nhưng thân hình của tiểu sư thúc lúc đó rõ ràng lọm khọm đi rất nhiều so với ông ấy năm xưa, quả thực như hai người khác nhau. Không biết mấy năm nay rốt cuộc ông ấy đã trải qua những gì. Vẻ mặt của chú Lê hiện lên vẻ đau buồn vô cùng. Tôi thấy lúc ấy chú Lê còn có lòng dạ ở đây tiếc xuân thương thu, tiểu sư thúc kia, chú cũng không phải là đèn cạn dầu. Mặc dù lần này ông ta đã trả cho chú Lê nhân tình năm đó, nhưng lần sau thì sao? Tôi dám khẳng định 100% rằng ông ta sẽ không dừng tay như vậy nữa. Tôi thoáng nhìn thời gian, thấy trời sắp sáng, nhưng phía Bạch Kiện vẫn không có động tĩnh gì. Nếu không phải bởi vì bên kia bận quá không dứt ra được, thì chính là thằng cha này cố ý không muốn gặp tôi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng tuyệt đối không phải là vế sau. Tôi thật sự không muốn trơ mắt nhìn Bạch Kiện rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng hoàn toàn. Đêm đó tôi và Đinh Nhất ở tạm chỗ chú Lê vài tiếng, đến hừng đông ăn bữa sáng xong mới về nhà. Ai ngờ mới vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Nghe giọng nói của anh ta thì hình như đã bận rộn suốt cả đêm, lúc này mới có thời gian. Tôi vừa thấy là điện thoại của anh ta gọi tới, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi bảo anh ta tới nhà mình luôn đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho anh ta. Kết quả là Bạch Kiện tới thì thấy tôi úp cho anh ta một tô mì gói. Mặt anh ta đầy vạch đen. Còn mẹ nó chứ, đây chính là bữa sáng tình yêu mà cậu nói sao? Tôi chế nhạo anh ta. Rồi sao? Có ăn là tốt lắm rồi. Tôi có phải là cô vợ nhỏ hiền hậu của anh đâu chứ? Chẳng lẽ còn phải chiên trứng ốp la hình trái tim cho anh nữa chắc? Chắc là lúc ấy Bạch Kiện cực kỳ đói, anh ta chén vội chén vàng chỗ mì tôi nấu, cuối cùng còn thúc giục tôi úp thêm cho anh ta một gói nữa. Đinh Nhất không nhìn nổi nữa, bèn tự mình đi vào phòng bếp mà nấu mì. Bạch Kiện ăn mì Đinh Nhất nấu xong còn phỉ nhổ một câu. đây mới là mì do người nấu đấy. Tôi nghe vậy lập tức đốt chát lại. Ừ, mì tôi nấu vừa rồi đều chui vào trong bụng chó cả rồi. Chờ anh ta ăn uống no đủ rồi mới lau miệng và nói với tôi. Xin lỗi nha người anh em, nếu biết trước trong vụ này có nhiều chuyện tồi tệ như vậy thì anh đã không để cậu đến hồ chứa nước Long Tuyền rồi. Tôi lúc ấy chỉ biết cười mà vỗ vai anh ta. Trái lại, thật ra tôi không sợ chuyện này phức tạp tới cỡ nào. Dù sao tôi có thể tự lo cho bản thân, nhưng anh ta thì sao? Tôi sợ là anh ta đã pha trộn quá nhiều rồi. Sắc mặt của Bạch Kiện dần dần trở nên hơi u ám. Điểm này cậu có thể yên tâm. Anh vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ là anh không ngờ chuyện này lại liên lụy sâu đến như vậy. Mặc dù các cậu chưa nói gì cả từ sau khi tìm ra bọn trẻ, nhưng tôi biết bọn Lý Kiến nhất định là làm chuyện xấu xa, chọc vào người nào đó, cho nên mới đi đến nước này, đúng không nào? Tôi hiểu Bạch Kiện muốn nghe ngóng thử chuyên nhân sự thật cái chết của những đứa trẻ kia, nhưng tôi lại không đớp đề tài của anh ta. Trai lại hỏi, Phạm Y nói như thế nào? Bạch Kiện nhún vai đáp, trừ vết thương dùng dao nhỏ cắt ở dưới chân ra, những bộ phận khác trên người bọn trẻ không có bất kỳ vết thương ngoài nào khác. Bây giờ các bác sĩ pháp y trong sở đang dùng nhau tăng ca để mà khám nghiệm tử thi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cụ thể. Tôi thở dài mà nói, vô ích, không điều tra ra được gì đâu. Nghe vậy sắc mặt Bạch Kiện thay đổi, vậy cậu nói thử xem tại sao bọn họ không điều tra ra được. Người anh em, anh đã nhìn thằng bé Lý Kiến kia lớn lên, tuy anh không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì mà nó bị người ta trả thù, nhưng mà người đột nhiên chết đi như vậy, đừng nói cha mẹ của nó, đến anh cũng khó chấp nhận nổi. Tôi thầm cười lạnh, tuy rằng bọn Lý Kiến vẫn là trẻ con trong mắt Bạch Kiện, nhưng mà anh ta lại không biết trong lòng những đứa trẻ đó đã ăn sâu bao nhiêu điều ác. Có lẽ bọn chúng không ác một cách phức tạp như thế giới của người lớn, nhưng nguồn gốc tội lỗi từ tận trong xương tủy của chúng thậm chí còn rét lạnh hơn. Bạch Kiện thấy tôi chỉ nhìn anh ta mà không nói lời nào thì thở dài và hỏi, sao thế? Bây giờ đến cả anh mà cậu cũng không thể tin sao? Tôi lắc đầu nhưng trong lòng vẫn thấy hơi dò dự. Không phải tôi sợ nói ra toàn bộ sự việc có bị liên lụy nào hay không, mà là trong chuyện này sẽ đến cùng thì tôi vẫn chưa được chân chính tiếp xúc với tàn hồn của bọn Lý Kiến, mà chỉ mới nghe lời một phía của Bùi Tông Lâm. Đó đúng là toàn bộ chân tướng sự việc sao? Nhưng nếu tôi không nói, tôi thật sự lo lắng là Bạch Kiện sẽ hãm sâu vào trong đó không thể bứt ra. Tôi im lặng một lát, tôi nghiêm mặt lại nói với anh ta. Ông anh, hiện giờ có một số việc tôi cũng chưa rõ ràng toàn bộ, cho nên vẫn chưa thể nói quá nhiều với anh được. Nhưng chuyện con trai lãnh đạo cũ của anh, tôi hy vọng trước hết anh đừng nhúng tay vào nữa. Sao có thể như thế được? Anh nói rồi, anh đã nhìn đứa trẻ kia lớn lên, kể cả nó có gây họa tay trời thì cũng không đáng có kết cục này. Nếu cậu không nói, anh sẽ đi hỏi tiểu viên, dù sao lúc ấy cậu ta cũng ở hiện trường mà. Bạch Kiện rõ ràng hơi sốt ruột, cảm xúc của tôi cũng bị anh ta cuốn theo. Tôi hơi nổi giận mà nói, vậy anh đi hỏi cậu ta đi, xem cậu ta có dám nói lung tung với anh không. Bạch Kiện đỏ mặt tía tay mà quát, sao hả, từ khi nào mà tiểu viên đã thành người của cậu rồi? Tại sao cậu ta không dám nói? Cậu đừng quên cậu ta là một cảnh sát cơ đấy. Tôi cũng không chịu yếu thế. Cảnh sát thì ghê gớm nhỉ. Vậy anh tới hỏi tôi làm cái gì? Anh cứ hỏi thẳng cậu ta chẳng phải là được rồi sao? Đây chính là lần đầu tiên tôi nổ súng với Bạch Kiện. Từ khi hai chúng tôi quen biết nhau, đôi bên vẫn luôn rất thoải mái. Có lẽ là bởi vì tính cách của chúng tôi từ trong xương cốt rất hợp với nhau. Nhưng hôm nay, hai chúng tôi lại vì một vụ án mà căng thẳng như vậy với nhau. Thật ra tôi có thể hiểu được Bạch Kiện. Tôi tin anh ta không phải loại người quan tâm đến vụ án này bởi vì lãnh đạo còn tại chức. Tôi biết anh ta chỉ đơn thuần muốn biết tại sao những đứa trẻ kia lại chết thảm như vậy. Trên thực tế, ngay từ đầu sau khi nghe hết câu chuyện Bùi Tông Lâm kể, tôi đã nghĩ đương nhiên phải nói về phía cha mẹ của Trúc Đan Dương bởi vì bọn họ là kẻ yếu. Nhưng mà bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, tôi mới thấy có thật sự nên tin những lời Bùi Tông Lâm đã nói không. Chu Lệ cũng nói, ông ta đã không còn là Bùi Tông Lâm vì yêu mà dám bất chấp tất cả như ngày xưa nữa. Mấy năm nay không ai biết ông ta đã trải qua những gì, làm những gì. Một kẻ có thể luyện hóa người phụ nữ yêu dấu của mình thành la sát thì trái tim đó phải tàn nhẫn như thế nào đây? May mắn thay, cuối cùng tôi và Lão Bạch đều có kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, cũng không tiếp tục khắc khẩu nữa.